Đây là khối xương phượng thứ nhất của Phong Phi Vân, khối xương phượng phượng hoàng thứ nhất là xương tâm. Khối xương phượng này là trái tim Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vốn là thể chất nhân loại, muốn tu ra khối xương phượng thứ nhất phải chờ tới đẳng cấp cự phách. Nhưng sau khi có xương phượng này, Phong Phi Vân trực tiếp bước chân vào luyện cốt cảnh. Bị xương phượng ảnh hưởng, xương toàn thân Phong Phi Vân kêu răng rắc rèn luyện lại lần nữa, trong suốt lấp lánh như ngọc thạch đỏ thẫm. Chỉ một giây thể chất của Phong Phi Vân tăng gấp 6 lần. Cho ta hai con dị thú chiến hồn, người Phong Phi Vân tỏa sáng rực rỡ, mái tóc dài bay ngược lên trời. Đông Phương Kinh Nguyệt đánh ra hai vầng sáng bao bọc hai dị thú chiến hồn tu vi cường đại bay hướng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân một tay bắt một con dị thú chiến hồn, cắn nuốt luyện hóa nó. Ầm, vạn thú lao ra từ cơ thể Phong Phi Vân lơ lửng khắp nơi trong thiên địa xây dựng thế giới vạn thú. Không gian toàn là dị thú chiến hồn, trong khoảnh khắc thiên địa biến thành hồng hoang man thú cảnh. Vạn thú chiến thể đại thừa, người Phong Phi Vân phát ra yêu khí ngút trời, thú hồn chấn động khung trời. Sát ý từ người Phong Phi Vân làm xúc vật trong phạm vi mấy chục dặm thành bãi máu, nếu không phải yêu ma chiến y áp chế yêu ma chi khí trong người hắn có lẽ bây giờ hắn đã mất lý trí thành kẻ điên khát máu. Vù vù vù vù vù, Phong Phi Vân như đại ma xuất thế vọt lên trời, mang theo chiến vân bay hướng thần đô. Đông Phương Kinh Nguyệt hỏi, người tính đi đâu, giọng Phong Phi Vân văng vẳng trên bầu trời. Ta nguyện hóa thân yêu ma, huyết tẩy thần đô, thanh âm khàn khàn ồm ồm như có tử thần giảng đạo trên áng mây. Trên bầu trời, khí túc sát thật lâu không tán, vì Phong Phi Vân đã nổi khùng nhưng hắn còn đáp lời nghĩa là thần trí không hoàn toàn bị yêu ma chi khí cắn nuốt, điều này khiến Đông Phương Kinh Nguyệt yên tâm. Cách chương.